Vô Thượng Sát Thần, chương 2706, Tu La Tử, Góc Chuyện audio.com.gt, Hùng Lân, cái kia nhát như chuột đồ vật, thua thiệt hắn là chủ nhân đồ đệ, đơn giản liền là ném chủ nhân mặt. Ba thần phẫn hận nói, nhãn thần bên trong đều là khinh thường ý. Tiêu Phàm lúc này mới tin tưởng ba thần thân phận. Hùng Lân sư tôn là giết chóc huyết hắn chủ nhân. Tất nhiên ba thần cũng xưng hô Hùng Lân sư tôn là chủ nhân. Muốn đến nhất định là nhận biết Hùng Lân. Nếu như ba thần nói không quen biết, Tiêu Phàm vậy cũng không ngại đem nó cho giết. Nếu là ba thần biết rõ bản thân một câu cứu được bản thân một mạng, không biết sẽ có cái gì ý nghĩ. Ta nghe người ta nói, này sát lục huyết tháp trung quan áp lấy một chút phạm nhân. Những cái kia phạm nhân đây. Tiêu Phàm lại nói, hắn sợ ba thần không biết bách sát tháp cái này xưng hô. Nên trực tiếp gọi sát lục huyết tháp, đều đi qua vô số tuế nguyệt, trên cơ bản cũng đã chết rồi. Khả năng chỉ có cuối cùng mấy tầng còn có sống sót. Dù sao, đại đế cảnh nhục thân cơ hồ là bất tử bất diệt. Ba thần suy nghĩ một chút nói, chiếu ngươi ý tứ, sát lục huyết tháp, còn có đại đế cảnh tồn tại. Tiêu Phàm lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Đừng nói tồn tại đại đế cảnh cường giả, liền là một nhóm thần vương cảnh đỉnh phong. Hắn Tiêu Phàm mấy người cũng không phải đối thủ a. Hắn cố nhiên có thể cùng thần vương cảnh đỉnh phong một trận chiến. Thí thần cùng bạch ma cũng có thể đối phó một, hai cái, nhưng đối mặt đại đế, đó là tuyệt đối không hy vọng. Bọn họ chỉ là không chết mà thôi. Nhưng thực lực nhiều nhất cũng liền thần vương cảnh đỉnh phong. Ba thần lắc lắc đầu nói, sát lục huyết tháp bên trong có chủ nhân ý chí, không có người thực lực có thể siêu việt thần vương cảnh. Cho dù là ta, chiếu ngươi ý tứ, rời đi sát lục huyết tháp, ngươi liền có thể siêu việt thần vương cảnh dường như, thí thần khinh bỉ nói, chủ nhân để cho ta trấn thủ sát lục huyết tháp, ta không cách nào rời đi. Ba thần lắc lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, nếu là rời đi mà nói, ta xác thực có thể khôi phục đại đế cảnh tu vi. A Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng, đại đế cảnh a, nếu như có thể đem này ba thần làm ra ngoài, nhưng hắn thiếu bản thân một cái nhân tình, kia bách sát chiến trường sau đó đối mặt mấy đại đế vực. Hắn cũng chưa hẳn e ngại a, bất quá điều kiện tiên quyết là... Này ba thần muốn bản thân nguyện ý rời đi, hơn nữa còn phải có biện pháp đem hắn làm ra sát lục huyết tháp. Ngươi như thế nào mới có thể rời đi sát lục huyết tháp? Tiêu Phàm trực tiếp đoạn hỏi, ta sẽ không rời đi, chủ nhân để cho ta trấn thủ nơi này, trừ phi chủ nhân để cho ta rời đi. Ba thần lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Ngươi chủ nhân rời đi chỉ ít cũng có mấy chục vạn năm a, cũng không biết hắn phải chăng còn sống. Tiêu Phàm có chút thất vọng nói. Không, chủ nhân nhất định còn sống. Có thể giết chết hắn người. Phóng tầm mắt thái cổ thần giới. Cũng không có mấy cái. Ba thần mười phần khẳng định nói. Bất quá đáy mắt chỗ sâu lại lộ ra một tia yêu thương. Thật lớn khẩu khí, thái cổ thần giới lớn như vậy. Ai dám nói dạng này khoác lác, thí thần một mặt khinh thường nói. Ba thần phẫn nộ nhìn xem thí thần nói. Ta mặc dù không phải ngươi đối thủ, nhưng quyết không cho phép ngươi xem thường chủ nhân. Ngươi mặc dù là thí thần tổ thú, nhưng coi như ngươi trưởng thành, cũng chưa chắc là chủ nhân đối thủ. Hơn nữa, cho dù là ngươi tiên tổ, nhìn thấy chủ nhân, cũng phải lễ nhượng ba phần. Ngươi. Thí thần càng thêm khó chịu, hắn đường đường thần thú bảng xếp hạng thứ 16 tồn tại. Trưởng thành đến đỉnh phong, tuyệt đối là quát tháo thái cổ thần giới cự phách, có thể nào nhường một đầu thanh thủ ba xà xem thường. Tốt thí thần, Tiêu Phàm ngăn trở thí thần cùng ba thần miệng lưỡi chi tranh. Nói, ba thần, có phải hay không tầng tiếp theo, cũng có thần thú chấn thủ giả nhập khẩu a. Hồi bẩm đại nhân, mỗi một tầng đều có thần thú chấn thủ, hơn nữa mặt khác huynh đệ tỉ muội thực lực đều so với ta mạnh hơn. Ba thần gật gật đầu nói, ngươi làm gì gọi ta đại nhân, Tiêu Phàm mặt lộ kinh ngạc, này ba thần cũng là ngạo khí hạng người, liền thí thần đều không làm sao để ở trong mắt, ngược lại đối bản thân 10 phần khách khí, đây cũng quá cổ quái. Đại nhân trên người chảy cùng chủ nhân giống nhau huyết mạch khí tức. Ta tự nhiên muốn tôn xưng ngài vì đại nhân, ba thần không hề nghĩ ngợi liền nói. A Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, chẳng lẽ ba thần trong miệng huyết mạch khí tức là Tu La huyết mạch? Không đúng, bản thân bây giờ vô tận chiến huyết đã cùng Tu La huyết mạch có trên bản chất bất đồng. Cho dù thần vô tâm Tu La huyết mạch đều so với hắn muốn thuần túy. Người nói là Tu La huyết mạch A Tiêu Phàm thử thăm dò hỏi. Nhiều năm như vậy, hẳn là có không ít Tu La tộc nhân tiến đến mới đúng a, không phải Tu La huyết mạch. Mà là vô tận chiến huyết, ba thần lắc lắc đầu, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Lần này Tiêu Phàm thật kinh ngạc, vô tận chiến huyết, vẻn vẹn chỉ là chính hắn tùy ý lấy một cái tên mà thôi. Này ba thần làm sao biết rõ, hay là nói, hắn sư tôn thần vô tận lúc ấy cô đọng 100 loại thần cấp huyết mạch liền xưng là vô tận chiến huyết. Nhưng là, hắn nhớ kỹ thần vô tận nói qua, này vô tận huyết mạch, là chính hắn cô đọng một loại không tồn tại huyết mạch a trong lúc nhất thời. Tiêu Phàm trong đầu tràn ngập vô số nghi hoặc, hắn phát hiện, sự tình có vẻ như không phải bản thân ngẫm lại như thế đơn giản. Nếu không liền là này ba thần ở loạn miệng nói lung tung. Nếu không liền là hắn sư tôn thần vô tận năm đó nói láo lừa hắn. Muốn đến ngươi hẳn là tu luyện Tu La tộc chí cao thần cầm vô tận chiến điển a. Toàn bộ Tu La tộc, cũng chỉ có Tu La tử mới có tư cách tu luyện một bộ này chí cao thần cầm. Ba thần lại nói ra, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều là kính sợ, Tu La tử là có ý tứ gì? Tiêu Phàm cau mày nói, hắn từng nghe Long Đằng phủ lão tổ Long Huyết Phân cũng nói qua. Tu La tử, mấy chữ này, hiện tại nhìn đến, mấy chữ này thật đúng là không phải bình thường có phân lượng. Nói chung, một cái thế lực chí cao công pháp, đều chỉ có người thừa kế mới có thể tu luyện. Hiện tại ba thần nói, vô tận chiến điển bộ này Tu La tộc chí cao thần cầm. Chỉ có Tu La tử mới có thể tu luyện. Tu La tử địa vị cũng đã không cần nói cũng biết. Công tử, cái này ta nghe nói qua. Một bên Trầm Mặc Quân Nhược Hoan đột nhiên mở miệng nói. Tu La tử, cũng xưng là Tu La thần tiểu tử. Chính là Tu La tộc tuyệt thế thiên tài. Tu La tộc hết thảy sẽ có sinh ra cửu đại Tu La tiểu tử. Tu La tử ở giữa sẽ có một trận tranh đấu. Cuối cùng quyết chiến ra chân chính đệ nhất Tu La tử. Có thể kế thừa Tu La tộc tộc trưởng chi vị, đánh giám, Quân Nhược Hoan thoại âm vừa dứt, một tiếng quát lớn liền vang lên, lại là nhìn thấy ba thần phẫn nộ nói, Tu La tử là duy nhất, chính là vô tận chiến điển tuyển ra đến, cũng không phải Tu La tộc bản thân đề cử. Hơn nữa, chỉ có Tu La tộc trưởng chết rồi, mới có thể sinh ra tân Tu La tử, chủ nhân đã từng liền là Tu La tộc Tu La tử. Hơn nữa Tu La tộc nhất định phải lấy tân Tu La tử vi tôn. Bọn họ những người kia cũng xứng xưng là Tu La tử. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan giống như sét đánh đồng dạng. Quân Nhược Hoan ánh mắt càng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ba thần xưng Tiêu Phàm là Tu La tử, đây chẳng phải là nói. Tiêu Phàm liền là Tu La tộc trưởng khống giả, thật lâu. Tiêu Phàm mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn rốt cục biết rõ tại sao ba thần tại sao lộ ra vẻ đau thương. Nếu như hắn Tiêu Phàm là Tu La tử mà nói, chẳng phải là đại biểu ba thần chủ nhân đã chết. Cách chương.